Luân hồi đan đế, chương 715, Dư Văn Bân, bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đích xác là không cách nào công phá nó, nhưng ngươi còn có thể chống đỡ sao? Lăng Vân mặt lộ châm chọc vẻ, Dư Văn Bân đang còn muốn cái này cố làm chấn định. Cũng không biết hắn hư thật sớm bị Lăng Vân nhìn thấu. Phù đồ sông có cửu khúc thập bát loan, nơi này là phù đồ sông thứ 14 cô nói, ở vào thứ 7 khúc. Ở vốn là phù đồ thánh địa chỉ có Tống Tư Tình, Trác Bất Phàm và Thượng Quan Nghi có thể bước vào thứ 7 khúc bên trên. Dư Văn Bân thực lực cho dù so Tống Tư Tình bọn họ mạnh, nhưng nơi này phù đồ sông lực giống vậy sẽ đối với hắn tâm linh tạo thành ảnh hưởng. Dưới tình huống bình thường, Dư Văn Bân có thể ngăn cản loại ảnh hưởng này. Nhưng hắn hôm nay đang cùng Lăng Vân chiến đấu, tâm linh lực phòng ngự sẽ thật to hạ xuống, không cách nào toàn bộ tinh thần chăm chú suy yếu cái loại này tâm linh ảnh hưởng. Lâu ngày, Dư Văn Bân tâm linh, bị phù đồ sông lực ăn mòn, liền sẽ đạt tới một người vô cùng giới hạn. Nghe được Lăng Vân mà nói, Dư Văn Bân trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng. Lăng Vân những lời này, thật vạch trần hắn hư thật. Cái này hoảng hốt, hắn lại là suýt nữa linh lực thất thủ, liền hắc chuông đồng hư ảnh đều lung lay. Trốn, Dư Văn Bân quyết định thật nhanh, quyết định đi trước. Lần này, thật sự là hắn quá sơ suất. Lăng Vân thực lực không hề so hắn mạnh nhiều ít, có thể nói chính là và hắn kém không nhiều. Nhưng bởi vì hắn quá khinh thị Lăng Vân, cho tới bỏ lỡ tiên cơ, một bước sai, từng bước sai, đưa đến hiện tại rơi vào như vậy tình cảnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có rời đi trước, ngày khác chuẩn bị chu toàn, sau đó, lại đi đối phó Lăng Vân. Tàn ảnh thuật, ngay tức thì, Dư Văn Bân thân thể, liền hóa là 9 đạo tàn ảnh. Đây có điểm tương tự với Lăng Vân phân thân thuật. Bất đồng chính là, Lăng Vân phân thân là thật thực tồn tại có mạnh mẽ sức chiến đấu. Dư Văn Bân tàn ảnh có thể tạo được chỉ là mê muội tác dụng, trừ hắn bản thể, cái khác 8 đạo tàn ảnh cũng không có bất kỳ chiến lực. Chỉ tiếc Dư Văn Bân cái này tàn ảnh thuật đối với Lăng Vân mà nói không có chút nào tác dụng. Lăng Vân không lành lặn nguyên thần, có thể rõ ràng cảm giác ra Dư Văn Bân bản thể ở đâu. Quảng cáo, xem cũng không có xem cái khác tàn ảnh, Lăng Vân thân hình chớp mắt liền một kiếm chém về phía Dư Văn Bân bản thể. Cái này một tí, Dư Văn Bân thật là bất ngờ không kịp đề phòng, bị Lăng Vân một kiếm chém rơi xuống mặt đất. Vốn là hắn dựa vào hắc chuông đồng cổ phù, vẫn có thể ngăn cản Lăng Vân, cho dù bị Lăng Vân đánh trúng, vậy chưa đến nỗi bị thương. Nhưng cái này đâm một cái, để cho hắn vốn là kế cận thất thủ tâm thần, lại là tiến một bước bị thương. Phốc, Dư Văn Bân há mồm hộc máu, được phù đồ sông lực lượng cắn trả. Trong chốc lát Dư Văn Bân liền hắc chuông đồng cổ phù, đều không cách nào lại duy trì. Vậy hắc chuông đồng hư ảnh một hồi lay động giống như bọt tiêu tán. Dư Văn Bân hoàn toàn bại lộ ở Lăng Vân trước người. Lăng Vân không chút khách khí, một cước đem Dư Văn Bân đạp lộn mèo, sau đó đem người sau đạp trên đất. Ngươi không phải nói, chỉ cần Lạc Sư tỷ không có ở đây, ngươi là có thể nghiền ép ta. Chấm, ngươi chính là như vậy nghiền ép ta. Chấm, Lăng Vân lạnh như băng mắt nhìn xuống Dư Văn Bân. Dư Văn Bân thoáng chốc mặt đỏ tới mang tai. Phía dưới phù đồ vịnh sông nói, nguyên lãng các người cũng ở đây. Vốn là bọn họ muốn thấy, cũng Dư Văn Bân đại phát thần uy, giày xéo Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào nghĩ tới thật khi thấy cảnh tượng lại là hoàn toàn điên đảo qua. Sau đó, Lăng Vân không dự định sẽ cùng Dư Văn Bân nói nhảm. Những thứ này phù diêu thánh địa người, đơn giản là dây dưa không ngớt. Như vậy lần này, hắn dự định giết Dư Văn Bân, tới cái giết gà dọa khỉ, miễn được những thứ này phù diêu thánh địa người, lấy là hắn sẽ không giết người. Còn như đắc tội phù diêu thánh địa, Lăng Vân căn bản không sợ. Chỉ phải lấy được phù đồ huyết, đến lúc đó hắn chính là trời cao mặc chim bay, căn bản không sợ phù diêu thánh địa. Hơn nữa, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, sớm muộn hắn có thể nghiền ép toàn bộ phù diêu thánh địa. Lăng Vân mới vừa muốn động thủ, bỗng nhiên liền trong lòng rét một cái. Không chút do dự, hắn liền đi lùi lại. Cơ hồ đồng thời, một đạo Lăng Vân khá là quen thuộc kiếm quang phá không tới từ Lăng Vân trước khi vị trí vạch qua. Qua một hồi, một cô gái cầm kiếm hạ xuống, chính là Liễu Tử Hy. Liễu Tử Hy, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Lăng Vân, Liễu Tử Hy nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy cùng trước kia hoàn toàn không cùng, toát ra chân chính ngưng trọng. Trước lúc này, nàng thật không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể đánh bại Dư Văn Bân. Có thể gặp Lăng Vân thực lực tuyệt không có ở đây nàng dưới. Bá, ngay sau đó, lại một đạo thân ảnh thoáng hiện bất ngờ chính là Lạc Thiên Thiên. Nàng xuất hiện thứ nhất nháy mắt chính là vội vàng xem Lăng Vân, cùng thấy Lăng Vân không có sao, nàng không khỏi ngầm thở phào. Lúc trước Liễu Tử Hy đến tìm nàng so tài, nàng liền ý thức được không ổn, cho rằng nhất định là Phù Diêu Thánh Địa người ở tính toán Lăng Vân. Liễu Tử Hy thực lực vậy thật rất cường đại. Ở Lạc Thiên Thiên trong cảm giác Liễu Tử Hy mặc dù là năm kiếp thiên nhân, nhưng so Dư Văn Bân cái này 6 kiếp thiên nhân mạnh hơn. Cuối cùng vẫn là Liễu Tử Hy cảm thấy, Dư Văn Bân chậm chạp không xuất hiện, sự việc không đúng, lúc này mới dừng lại ngăn chờ nàng, chạy tới Phù Đồ Sông. Mà trước mắt cảnh tượng, vô luận Liễu Tử Hy vẫn là Lạc Thiên Thiên, đều cảm thấy kinh hãi. Lạc Thiên Thiên giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Trước đây không lâu, Lăng Vân còn muốn cùng nàng liên thủ, mới có thể ngăn cản Dư Văn Bân, kết quả hiện tại nửa ngày không tới, là có thể một mình đánh bại Dư Văn Bân. Kết quả là trước Lăng Vân giấu giếm thực lực vẫn là Lăng Vân nửa ngày bên trong thực lực liền tăng lên lớn như vậy. Đối với Lạc Thiên Thiên mà nói, nàng càng nghiêng về sau một loại có thể. Bởi vì nàng biết Lăng Vân đến hiện tại cũng chỉ nửa năm thời gian. Cái này nửa năm, nàng thấy tận mắt Lăng Vân thực lực tốc độ tăng lên tuyệt đối có thể nói khủng bố. Nửa năm trước Lăng Vân thực lực vẫn là cùng võ đế kém không nhiều. Có thể hiện tại, Lăng Vân đã có thể đánh bại 6 kiếp thiên nhân. Còn như Liễu Tử Hy, thì hoàn toàn không tin, Lăng Vân thực lực là trong vòng nửa ngày tăng lên đi lên, chỉ làm Lăng Vân đi qua một mực giấu giếm thực lực. Cái này Lăng Vân, chân thực quá sâu không lường được. Quảng cáo, đi, sờ không rõ Lăng Vân lai lịch Liễu Tử Hy không có ở cái này dừng lại nhiều, nắm lên Dư Văn Bân, thân hình phút chốc hóa thành một đạo bóng sáng bay đi. Lăng Vân, ngươi không có sao chứ? Lạc Thiên Thiên tiến lên hỏi. Ta không có sao, Lăng Vân nói, Lạc Thiên Thiên quan tâm hắn, hắn giống vậy ở xem xét Lạc Thiên Thiên, phát hiện Lạc Thiên Thiên không có thương tổn thế, vậy yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Sư Tỷ, ngươi không cần lo lắng ta, những thứ này Phù Diêu Thánh Địa người đối với ta lại nói, bất quá là chút gà vườn chó đất. Lăng Vân nhàn nhạt nói, cái thế giới này vô cùng lớn, chúng ta phải làm, là không ngừng tăng lên mình thực lực không nên bị người chung quanh ảnh hưởng. Được, Lạc Thiên Thiên nghiêm túc một chút đầu. Nếu như những người khác nói như vậy, nàng sẽ cảm thấy đối phương là ở đổ khuôn làm ra vẻ cố ý thổi phồng. Nhưng Lăng Vân nói như vậy, nàng tin tưởng là phát ra từ nội tâm. Lăng Vân cười một tiếng, điều khiển phi thuyền, hướng thứ 15 đường ngoằn ngoèo bay đi. Gặp Lăng Vân bay về phía thứ 15 đường ngoằn ngoèo, đó chính là tiến vào thứ 8 khúc. Đổi thành trước kia Lạc Thiên Thiên còn sẽ lo âu, dẫu sao Lăng Vân liên tục ở trong sông Phù Đồ tu luyện thời gian quá dài. Bất quá hiện tại thấy được Lăng Vân thực lực mạnh, nàng vậy tin tưởng Lăng Vân làm việc nhất định có đúng mực liền không có nói gì nhiều. Phía dưới những người khác, thấy Lăng Vân bước vào thứ 15 đường ngoằn ngoèo, giống vậy thấy có lạ hay không? Lăng Vân hành động này, tương đương với đã đuổi kịp Trác Bất Phàm. Nhưng Lăng Vân liền Dư Văn Bân cũng có thể đánh bại, đuổi kịp Trác Bất Phàm ghi chép, cái này rất bình thường. Tiếp tục tu luyện, đến thứ 15 đường ngoằn ngoèo, Lăng Vân tiếp tục tăng lên thân xác lực lượng. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.